gạch dưới. Chú thích: gạch dưới minh môi chính thú, cưới hỏi công khai và chính thức, gạch dưới đích mẫu, mẹ cả cách chương.